Hệ thống huyết tộc, chương 350, huyết hữu thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống như lần trước, khi thực hiện huyết lễ cho Peter, họ quyết định đặt Layler xuống một đống lá. Điều này sẽ làm cho cậu cảm thấy tốt hơn một chút. Quinn nói một cách tự hào về bản thân vì cậu đã dành khá nhiều thời gian phân loại lá để tạo thành chiếc giường. Logan đứng một bên trong khi Warden đứng bên kia. Sau khi giúp Quinn chuẩn bị mọi thứ, cả hai cùng lùi lại một bước. Này, các cậu không cần phải sợ tôi. Layler nói, nào, là tôi, cậu biết đấy, chỉ để đảm bảo an toàn. Chúng tôi không muốn một đoạn tay hoặc chân của mình bị mất tích. Warden nói đùa khi nhớ lại những gì họ đã phải trải qua lần trước. Logan gật đầu trong khi lùi thêm một bước nữa. Tốt nhất chúng ta nên cẩn thận, đặc biệt là khi chúng ta không biết xác suất xảy ra. Tôi chắc cậu sẽ hiểu. Các chàng trai chỉ làm cho Layla cảm thấy tồi tệ hơn. Không giống như cô ấy sẽ bị biến thành thứ mà những người khác sẽ sợ hãi. Nhưng những lời của những người khác đã ảnh hưởng đến cô ấy. Khi Quinn chuẩn bị bắt đầu các bước tiếp theo, cô ấy nắm lấy cổ tay cậu. Không phải tôi đang có suy nghĩ từ bỏ hay bất cứ điều gì. Nhưng cậu có biết tôi có thể biến thành thứ gì không? Cô ấy hỏi. Bản thân Quinn không thực sự biết câu trả lời cho điều này. Vì vậy, thay vào đó, cậu chuyển câu hỏi cho hệ thống của mình. Đó là một câu hỏi khá khó trả lời. Hệ thống cho biết, bạn thấy đấy. Tôi không chắc ngay cả bây giờ. Vì hồi đó, bạn hẳn đã nghe nhiều câu chuyện về các sinh vật huyền bí hoặc ma quỷ. Chúng đã có ở thời của tôi. Vì vậy tôi cho rằng chúng vẫn được truyền bá cho đến ngày nay như là văn hóa dân gian. Sự thật là tất cả những câu chuyện đó chắc chắn bắt nguồn từ đâu đó và có một số câu chuyện chắc hẳn là thật. Hầu hết chúng đều là phân lớp của ma cà rồng. Có các lớp có liên quan chặt chẽ với ma cà rồng. Với những loại này, tôi sẽ xếp họ vào loại A. Họ tương tự với ma cà rồng tiêu chuẩn với những điểm độc đáo riêng khi so sánh với nhau. Một số có thể tiến hóa thành ma cà rồng, hoặc một phân nhánh hơi khác một ít với ma cà rồng. Một vài ví dụ bao gồm người lai. Bạn nên biết khá rõ cái này. Một Fleckling, Thero và Dampy, những phân lớp này có xu hướng cân bằng tốt về mặt kỹ năng. Họ có khả năng ma thuật và cận chiến tốt. Mỗi loại đều có điểm đặc biệt của mình khi họ tiến hóa sau này. Loại tiếp theo là loại B, tôi gọi đây là loại Undead. Như Peter là ngạ quỷ, các lớp tiến hóa kế tiếp Oai, Wendigo và một số loại khác phù hợp. Họ không có sức mạnh ma thuật, nhưng hầu hết họ đều được bù đắp bằng sức mạnh tấn công cận chiến. Và cuối cùng bạn cũng có loại C, tôi xem đây là phần còn lại. Tôi biết điều đó là khập khiễng, nhưng thành thật mà nói, đó là vì họ không thực sự có nhiều điểm chung với nhau. Hoặc ít nhất, không nhiều như những người khác. Họ thường có xu hướng mạnh về sức mạnh phép thuật trong khi yếu về tốc độ và sức mạnh mà nhiều ma cà rồng nổi tiếng về nó. Ví dụ như Succubus, Blood Fairy và Banshee, loại A tất cả đều cần máu. Loại B cần thịt, trong khi C, mặc dù khác nhau, tùy thuộc vào những gì họ biến thành. Họ sẽ không cần một cái gì đó khó khăn như hai loại đầu tiên. Tất nhiên, có nhiều ví dụ tôi đã đưa cho bạn. Nhưng nếu bạn muốn tôi liệt kê tất cả chúng ta sẽ ở đây cả ngày. Ngày trước, tôi đã nghiên cứu khá kỹ về vấn đề này. Vì vậy bạn đã đến hỏi đúng người. Nhưng dù tuyệt vời như tôi với lượng kiến thức khổng lồ của mình cũng không thể xác định chính xác lý do hoặc điều gì sẽ quyết định một người biến đổi thành cái gì. Hơn nữa, dù bạn biết những gì cô ấy có thể biến thành thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến những gì cô ấy sẽ biến thành vào cuối buổi hôm nay. Sau khi nghe những câu trả lời đó, Quinn bắt đầu có suy nghĩ thay đổi ý định. Nhưng đã hứa thì phải làm được. Bất cứ thứ gì cậu biến thành, tôi hứa chúng ta sẽ cùng giải quyết nó. Nói xong, Quinn tiếp tục nghi thức khi Layla nhắm mắt lại. Cậu dùng đầu móng tay gây ra một vết cắt nhỏ trên lòng bàn tay. Sau đó cậu đặt nó lên trên miệng Layla, để máu từ từ chảy vào bên trong. Chỉ riêng máu của một ma cà rồng sẽ không đủ để biến đổi một người. Người đó sẽ phải kích hoạt kỹ năng huyết lễ trước, thứ mà cậu đã thực hiện. Máu tiếp tục nhỏ giọt và chảy xuống cổ họng cô ấy rồi đến dạ dày. Quá trình đã bắt đầu. Đôi mắt cô ấy đột nhiên mở to và đỏ rực. Và Quinn cũng bắt đầu đỏ rực. Cũng giống như với Peter. Khi năng lượng đi qua cơ thể cô ấy, nó bắt đầu rung chuyển dữ dội. Tuy nhiên, không có cảm giác đau đớn. Và cuối cùng, khi máu nhanh chóng chiếm lấy cơ thể cô ấy và biến đổi hoàn toàn nó, mối liên hệ đã ngừng lại và cơ thể cô ấy cũng ngừng run rẩy. Xong chưa? Vò đần hỏi. Vậy, cô ấy là gì? Đôi mắt của Layla bắt đầu mở ra từ từ. Tầm nhìn của cô ấy hơi mờ vì cô ấy dường như đang thích nghi với mọi thứ và cuối cùng nhấc mình lên khỏi mặt đất. Một vài chiếc lá dính vào người cô ấy. Và cô ấy nhanh chóng phủi chúng khỏi quần áo trước khi nhìn lên các chàng trai. Có vẻ như bây giờ tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào cô ấy. Sao? Sao vậy? Ôi không! Đây là mặt của tôi sao? Cô ấy nói. Lo lắng về những gì mình có thể đã biến thành. Răng của tôi. Chân của tôi. Cô ấy nhìn xuống cơ thể của mình và cảm thấy răng của mình nhưng không thấy thay đổi gì nhiều nhưng các chàng trai vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô. Ấy cho đến khi Vorden cuối cùng chỉ lên đỉnh đầu của cô ấy. Không, nó, cậu hơi, một chút, Vorden nói rất chậm, nó đã bắt đầu làm cô ấy khó chịu. Khi sờ lên đỉnh đầu, cô ấy cảm thấy có hai cục u nhỏ ngay giữa chỗ tóc của mình. Không, chúng là sừng. Cô ấy hét lên. Quinn, cái quái gì thế này? Loại ma cà rồng nào mà có sừng vậy? Chờ đã. Bình tĩnh đi. Cho tôi một chút thời gian. Layla khá am hiểu về các sinh vật thuộc loại ma cà rồng. Cô ấy đã nghe nói về nhiều loại trong số họ và thậm chí đã nghe về những gì Peter đã trở thành. Nhưng cô ấy không thể nghĩ về một sinh vật có sừng trên đầu. Trong khi chờ đợi câu trả lời của Quinn, cô ấy liên tục thử cảm nhận chúng. Có vẻ như không có gì khác về cô ấy đã thay đổi. Tuy nhiên, cô ấy vẫn tiếp tục chơi đùa với những cục u nhỏ trên đỉnh đầu của mình. Rất may, chúng không nhô ra quá nhiều và thực sự chỉ giống như hai cục u nhỏ. U003C huyết lễ đã thành công. U003C. U003C thành viên huyết hữu thành công trong gia tộc 3. 3. U003C. U003C một thành viên mới đã được thêm vào gia tộc cơ sực. U003C. U003C bạn đã tạo thành công một Namanari Hania. U003C. U003C Namanari Hania. Hania là những sinh vật tình cảm. Năng lực và sức mạnh của họ dao động dựa trên cảm xúc của họ. Và họ nhạy cảm hơn những sinh vật thông thường. Họ thường dễ bị ghen tị và tiêu cực. Họ thường ăn sự tiêu cực của những người xung quanh cũng như để tăng cường sức mạnh của chính mình. Sức mạnh của họ chuyên về ma thuật đen tối và tinh thần. Ma thuật này cũng có thể được sử dụng để tác động đến những phụ nữ yếu đuối thực hiện mệnh lệnh của họ. U003C. U003C kỹ năng hiện tại. U003C. U003C đối tác tinh thần. Một liên kết được hình thành giữa hai người. Bất kỳ đòn tấn công nào làm tổn thương người này đều có thể được chuyển sang người kia và ngược lại. Đối tác tinh thần có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào nhưng phải ở cùng khu vực với người dùng khi được sử dụng. U003C. U003C xiềng xích tinh thần. Một đòn tấn công tầm xa. Một quả cầu năng lượng đen tối của sự tiêu cực được ném vào mục tiêu nếu chúng đích thành công. Nó sẽ cắm rễ kẻ thù trong một khoảng thời gian nhất định. Thời gian và sức mạnh của dây xích phụ thuộc vào trạng thái tinh thần của cả người dùng và đối thủ tại thời điểm đó. U003C. U003C tiến hóa kế tiếp. Chunarihania. Honarihania. U003C dựa trên những gì hệ thống đã giải thích trước đó. Có vẻ như Layler đã chuyển sang loại C. Một người dùng mạnh về phép thuật nhưng không nhận được các khả năng bổ trợ thông thường của ma cà rồng. Chẳng hạn như sức mạnh, tốc độ và sự nhanh nhẹn. Hầu hết những gì Quinn đọc được dường như không quá tệ. Và các kỹ năng ma thuật sẽ có ích. Cũng giống như với Peter và những người khác trước đây. Các tế bào MC sẽ được thiết lập lại. Có nghĩa là Layler không còn dị năng điều khiển từ xa của mình nữa. Nếu cô ấy muốn, đây là cơ hội để thay đổi dị năng của cô ấy nếu cô ấy cảm thấy cần thiết. Điều duy nhất khiến cậu lo lắng là vài dòng đầu tiên. Đột nhiên, cậu có thể nghe thấy tiếng khóc phát ra từ phía Layler. Tôi thật xấu xí phải không? Những chiếc sừng này, ai sẽ hẹn hò với tôi bây giờ? Cô ấy vừa nói vừa tiếp tục nức nở. Layler, cậu không hề xấu xí. Vorden nói, cố gắng trấn an cô ấy. Câm miệng, cô ấy hét lại. Tôi nghĩ chúng, cậu biết đấy, khá dễ thương. Vorden nói với khuôn mặt ửng hồng. Lúc đó, cả Logan và Quinn đều quay lại nhìn Vorden. Họ không biết liệu cậu ấy chỉ đang cố làm cô ấy vui lên. Hay cậu ấy thực sự có sở thích lạ. Nào, Quinn nói, chúng ta đi dạo một chút. Cậu nói, lắc đầu, nhận ra đây sẽ là một loại rắc rối khác mà họ chưa quen thuộc. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.